Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 39, đàn lôi. Xanh tươi xanh bên trong thung lũng, mùi thuốc mơ hồ, vô số dược tài sinh trưởng trong đó, nếu là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện dược sư tiến vào nơi này, nhìn thấy dược tài đều sẽ thay đổi sắc mặt. Nhưng bây giờ chúng nó lại như tùy ý có thể thấy được phổ thông dược tài bình thường tùy ý sinh trưởng ở giữa. Nếu là dần dần tới gần tiểu sơn cốc duy nhất cao điểm ở giữa thung lũng vị trí sườn núi, đan hương từ từ vượt trên mùi thuốc, dù cho rất nhiều quý hiếm dược tài đồng thời tỏa ra mùi thơm ngát, cũng không cách nào cùng trên sườn núi dược đỉnh truyền lại ra đan hương so với. Bởi vì bên trong luyện chế chính là thất phẩm trung cấp đan dược tố tâm đan. Đi ngang qua hơn một tháng liên tục không ngừng luyện chế thất phẩm đan dược. Hai bức thuấn khí đan cùng hai bức phản mệnh đan dược tài đã luyện chế xong xuôi. Khi hắn trong nạp giới mới tăng hai viên thuấn khí đan cùng một viên phản mệnh đan. Hiện nay hắn luyện chế tố tâm đan cũng đến một bước cuối cùng. Chỉ kém đem bước cuối cùng này mang thai đan hoàn thành. Cái này thất phẩm trung cấp đan dược liền coi như luyện chế hoàn thành. Cổ hà có linh cảm. Lần này, cái kia hư vô phiêu miểu đan lôi phỏng trừng liền muốn xuất hiện. Tâm thần hơi động, dược đỉnh bên trong thanh sắc hỏa diễm từ từ yếu bớt. Chỉ là tản ra một luồng hơi yếu nhiệt khí. Từ từ thâm nhập vào đan dược mô hình bên trong. Ở cổ hà không hề chớp mắt quan tâm dưới, mang thai đan vẫn chưa kéo dài thời gian quá lâu, ước chừng 6 tiếng, dược đỉnh, cái viên này nguyên bản có chút loang loang lổ lổ đan dược mô hình, đã triệt để chuyển biến thành một viên to bằng ngón cái, màu trắng nhạt êm dịu đan dược hiện ra màu trắng nhạt, lại như cực dễ nát đám mây, bên trên bốc hơi lên đan hương. Ngửi một cái, tựa hồ liền tâm thần đô ổn định không ít. Ngay ở đan dược triệt để thành hình thời gian, thung lũng giữa không trung đột nhiên cấp tốc trở nên âm u lên, dày nặng mây đen ở giữa không trung ngưng tụ. Lần này không giống cùng nguyên lai luyện chế thất phẩm đê cấp đan dược, chỉ là ngưng tụ mây đen, biểu hiện khí trời thay đổi. Ở đây trong mây đen còn có thể nhìn thấy từng đạo tia chớp màu bạc. Như xà giống như vậy, chung quanh du tẩu, khiến người vừa nhìn, liền có thể nhận biết được bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Đây chính là đan lôi sao? Cổ hà nhẹ giọng tự nói, một luồng run rẩy túc giống như kích động, ở trong lòng lặng yên mà sinh, thân là một luyện dược sư. Có thể luyện chế ra một viên triệu hoán đan lôi đan dược là một loại rất lớn vinh dự. Vô số đã công thành danh toại lục phẩm thậm chí thất phẩm luyện dược sư chính là vì này một nguyện vọng mà không chế nâng lên thuật chế thuốc, chính là vì tự mình luyện chế một viên triệu đến đan lôi cao giai đan dược. Đây là một loại đến từ thiên địa khẳng định, là một loại lớn lao vinh quang. Thiên địa chi gian cấp bậc quá cao đan dược xuất thế, ẩn chứa ở giữa hùng hồn lực lượng, chính là sẽ gợi ra thiên địa động đáng, cuối cùng cùng trên bầu trời ngưng tụ đan lôi. Cho nên đối với cổ hà tới nói, ngày này là không giống bình thường một ngày, bởi vì hắn tại đây một ngày cho gọi ra đan lôi. Dù cho sau khi vô số lần cho gọi ra càng mạnh mẽ hơn đan lôi, nhưng làm hắn lần thứ nhất, hắn cảm thấy, ngày đó đích tình cảnh nhất định sẽ sâu sắc với trong ký ức. Trên bầu trời dị tượng để Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người dừng lại tu luyện. Nhìn về phía trên bầu trời tràn ngập mây đen. Đây là, đan lôi, Tiểu Y Tiên ngữ khí mang theo không xác định. Có điều, đang nhìn đến trong mây đen ánh bạc, trong lòng lại không thể nghi ngờ hoặc. Này cảnh tượng xác thực cùng sư phụ trước đây đan lôi cảnh tượng tương đồng. Vui mừng lên tiếng nói. Thực sự là đan lôi. Sư phụ luyện chế đan dược triệu đến đan lôi. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, cái gì là đan lôi nhỉ? Nhìn hưng phấn Tiểu Y Tiên, Thanh Lân sắc mặt ửng đỏ hỏi, sư phụ đã từng nói, đan lôi chính là đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng, gây nên thiên địa chi gian năng lượng bản năng hội tụ, cuối cùng hình thành đan lôi, liền như đá tảng hấp dẫn cho bụi giống như vậy. Năng lượng rất lớn chuyện vật đối với năng lượng nhỏ yếu sự vật hấp dẫn. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp sùng kính nhìn Cổ Hà, vì là Thanh Lân phổ cập này đan lôi chi thức, nói rằng cuối cùng Tiểu Y Tiên đưa mắt thu hồi, nhìn về phía Thanh Lân, ngượng ngùng nói, kỳ thực sư phụ cuối cùng nâng cái kia ví dụ ta cũng không phải hiểu lắm. Nói chung chính là luyện chế đan dược có thể đưa tới đan lôi luyện dược sư, đều là có thể tại đấu khí đại lục có thể xưng tụng luyện dược đại sư người. Dù cho những kia trung châu nhất lưu thế lực đều sẽ trở thành tranh nhau lạp long đối tượng. Nha, đại nhân thật là lợi hại a. Thanh Lân thán phục nói, tuy rằng không biết Tiểu Y Tiên tỷ tỷ nói rất đúng cái gì, thế nhưng thật là lợi hại cảm giác nói, chính là không biết sư phụ có thể hay không đỡ lấy đan lôi. Tiểu Y Tiên nhìn giữa không trung cái kia huy hoàng thiên uy, không nhịn được có chút bận tâm nói, đại nhân nói hắn là đấu tông cường giả, nhất định có thể sao? Nghe vậy, Thanh Lân chủ động khai đạo nói, đúng, sư phụ mọi việc yêu thích bày mưu rồi hành động, nếu đưa tới đan lôi, khẳng định có biện pháp đối phó. Tiểu Y Tiên chắc chắc nói, tựa hồ cho mình tiếp sức, dùng sức quơ cánh tay một cái, giữa bầu trời mây đen ở Cổ Hà tâm tình khuấy động thời gian, trở nên càng ngày càng dày trùng, xa xa nhìn tới, như màu đen hòn đá trôi nổi giữa không trung bên trong, muốn áp đảo hạ xuống giống như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, khiến lòng người bên trong không thở nổi. Cổ Hà tay trái ở nạp giới bên trên một vệt, một đoàn màu bạc óng hào quang lóe lên, địa yêu khôi xuất hiện tại Cổ Hà bầu trời. Ngay ở Cổ Hà vừa lấy ra địa yêu khôi thời gian, cái kia dày nặng mây đen bên trong, tia chớp màu bạc ở trong mây đen tụ hợp đến càng ngày càng kịch liệt. Ước chừng mười mấy giây sau khi, ánh bạc đột nhiên hướng về trung tâm nơi hội tụ, hình thành một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu bạc. Chớp thành hình chớp mắt, liền tránh thoát khỏi mây đen ràng buộc, nhắm đang phía dưới màu trắng nhạt đan dược vọt tới. Cổ Hà ngước đầu, nhìn cái kia bắn mạnh mà đến tia chớp màu bạc, tâm thần hơi động, địa yêu khôi chân phải hướng về không trung giẫm một cái. Toàn bộ bóng người hóa thành một đạo ánh bạc, quay về cái kia bắn mạnh mà đến chớp phóng đi. Hữu quyền xúc thế, thẳng tắp quay về chớp đánh tới. Một quyền bên dưới, chớp phá vụn ra, nghiền nát vô số bé nhỏ chớp thông qua cánh tay kia quấn quanh ở địa yêu khôi trên người. Vài giây sau khi, những kia thật nhỏ chớp biến mất, địa yêu khôi trên người ánh bạc tựa hồ càng thêm chói mắt. Tự địa yêu khôi xuất hiện đến chớp đánh rơi hạ xuống. Có điều chớp mắt thời gian, cho đến lúc này, Tiểu Y Tiên hai người mới đầy mặt chấn động nhìn giữa không trung bóng người màu bạc. Khiếp sợ nói rằng, đó, chưa từng nghe sư phụ đã nói, có thể đem đan lôi trực tiếp đánh nát gì đó. Chẳng lẽ là sư phụ ở Hắc Giác vực thu được, trước đây chưa bao giờ biết. Đoán chừng là đại nhân nói tới bí pháp đi. Thanh Lân không xác định nói, không biết, nàng đoán xác thực chính là đáp án. Ở hai người nói chuyện thời gian, giữa bầu trời mây đen tựa hồ bị địa yêu khôi làm tức giận, cuồn cuộn đến càng lợi hại. Một lát sau, lại là ba đạo so với lúc trước càng thêm tráng kiện lôi đình, mang theo ầm ầm ầm nổ vang thanh, từ trong mây đen lướt ầm ầm ra. Đối mặt ba đạo tia chớp màu bạc, địa yêu khôi ở Cổ Hà điều khiển dưới, không chút do dự chủ động xông lên, từng quyền đem ba đạo lôi điện đánh nát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.